thì có thể giúp ngươi hoàn chỉnh trí nhớ của mình. Ngươi hiện tại có rất nhiều mảnh nhỏ ký ức, chỉ cần tìm được tố ảnh hồn ti thảo là có thể hồi phục lại ký ức trước đây. Tả Ma không nói nhiều, hỏi luôn. Tố ảnh hồn ti thảo ở đâu mà có? Bộ yêu và vệ nhìn nhau, hai người có chút do dự. Rốt cuộc là ở chỗ nào? Tả Ma gào lên. Vệ chậm rãi nói. U Tuyền giới thuộc Minh Cảnh, nghe nói có tố ảnh hồn ti thảo. Tố ảnh hồn ti thảo, U Tuyền giới. Tả Mạc lẩm bẩm, ánh mắt đầy quyết tâm. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Diễn biến nó lại càng ngày nó càng hay rồi, hơn nửa tập truyện. Thì bây giờ chúng ta mới có thể có thêm chút manh mối về ký ức của Tả Mạc. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.